Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 556, Last cuộc chiến. Thượng, Kiều Bắc Kiều không nói nhảm, trực tiếp cùng Si Phong rời đi, còn Hoa Niệm Vân Si Phong liền không nữa phản ứng, làm cho nàng một người ở đây. Vốn là Si Phong tìm Hoa Niệm Vân mục đích chính là vì dẫn đường, thuận tiện để Hoa Niệm Vân biết mình từ lâu không phải một năm trước Si Phong. Hoa Niệm Vân sững sờ, đứng tại chỗ. Hôm nay qua đi nàng biết, phía trên thế giới này phỏng chừng đã không ai có thể uy hiếp đến Si Phong. Quỳnh trưởng môn đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn đời này xem như là phế bỏ, mất đi một cánh tay, tuy rằng có thể dùng hiện đại chữa bệnh kỹ thuật một lần nữa nối liền, thế nhưng đã hư hao đạo cơ, khả năng đời này tu vi cũng phải kẹt ở nguyên anh hai tầng. Hơn nữa hắn bây giờ phỏng chừng liền Hoa Niệm Vân đều đánh không lại, chớ nói chi đến tu đạo. Si Phong tìm đến Las vị trí phi thường xa xôi, nếu như từ Hoa Hạ qua đi cần không ít thời gian, bởi vì Las vị trí chuẩn xác tới nói ở châu Nam cực tháp man khu vực, đó là một cái hết sức lạnh giá địa phương, tương đương với ngang qua nửa cái địa cầu. Ta duy trì tốc độ, người đuổi tới. Si Phong thân hình dương ra, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ Kiều Bắc Kiều cũng không cần Si Phong mang theo, tốc độ của hắn tuy rằng không kịp Si Phong một phần tư, nhưng cũng có thể cùng được với chậm lại tốc độ Si Phong. Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều hai người một trước một sau rời đi Quỳnh Sơn phái, mà giờ khắc này ở cách nhau vạn dặm ở ngoài châu Nam cực tháp man khu vực, Las chính đang một chỗ hoang tàn vắng vẻ băng nguyên bên trên. Nơi này hắn không có dấu người, có thể nói chu vi trăm dặm thậm chí mấy trăm dặm cũng không có nhân sinh tồn. Nơi này là cấm khu của nhân loại, nếu như muốn sinh hoạt nhất định phải đi, dù sao cũng không lạnh giá cái kia Ikkaku một góc, hay là có thể sinh tồn. Đây chính là châu Nam cực. Giờ khắc này Las đứng ở một chỗ băng nguyên trong rãnh, chỗ này rãnh lớn vô cùng mà sâu. Ở băng nguyên trong rãnh bày đặt một cái to lớn khoa học kỹ thuật kết quả. Cái này từ khoa học kỹ thuật kết quả trên địa cầu còn chưa từng nghiên cứu ra, nhưng cũng bị Las một người cho kiến tạo lên. Có thể nói là trước nay chưa từng có kết quả khoa học kỹ thuật kiến trúc dài mấy ngàn mét. Thẳng vào trời xanh, vệt sáng tím hoa văn, như là một cái tháp dáng dấp. Ở cái này khoa học kỹ thuật tháp dưới đáy, một đoàn năng lượng màu tím đoàn chính đang phát sáng, cực kỳ yêu dị. Las hai mắt trói chặt đứng ở tòa này khoa học kỹ thuật tháp trước mặt. Ở sau lưng của nó đứng sáu cái nam tử, nếu như Si Phong ở đây tuyệt đối sẽ rất kinh ngạc, bởi vì này sáu cái nam tử có bốn cái đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Hơn nữa chúng nó giờ khắc này đã biến người không giống người. Khắp toàn thân đều là làn da màu tím, chỉ có bộ mặt còn có thể nhìn ra là nhân loại dáng dấp, hai người khác không phải tu sĩ. Một cái là dẫn giả, còn có một cái tóc dài nam tử. Hắn tóc dài khoác rơi vào bên hông, bộ mặt là màu đen. Ở đây người chỗ mi tâm có một viên màu lam đậm hình tròn dấu ấn dẫn giả, hai mắt dĩ nhiên biến thành một mảnh màu tím. Hắn đã hoàn toàn đánh mất tự mình, trở thành Las tùy tùng. Las nhanh chóng điều khiển khoa học kỹ thuật tháp dưới đáy khống chế bảng, đưa vào không biết tên chỉ lệnh cùng số hiệu. Tựa hồ lửa xém lông mày, khoa học kỹ thuật tháp dưới đáy năng lượng màu tím càng ngày càng sáng, sau đó nhanh chóng tăng lên trên, từ dưới đáy xông lên khoa học kỹ thuật tháp chỗ cao nhất. Các ngươi năm cái đi bên ngoài bảo vệ, có người đến rồi. Tinh không, ngươi lưu lại. Las lại miệng nói tiếng người, mệnh lệnh cái kia năm người đi bên ngoài bảo vệ. Cái kia năm người rất nghe lời rời đi băng nguyên rãnh, đi thẳng tới phía trên vùng bình nguyên. Si Phong dường như một vệt sáng nhanh chóng đi tới châu Nam cực tháp man khu vực. Đến nơi này đã không có bóng người, chỉ có một ít động vật sinh tồn, tỉ như nam cực gấu, Nam cực cáo loại này ở cực độ thâm hàn địa vực cũng có thể tồn tại vật chủng, đó là cái gì? Kiều Bắc Kiều đi tới Si Phong bên người. Hai người trôi nổi ở trên không gian. Hai người bọn họ thật xa liền nhìn thấy một tòa cao vút trong mây tháp nhọn. Giờ khắc này có một luồng năng lượng màu tím đã đến tòa này khoa học kỹ thuật tháp một nửa nơi. Phòng trừng không phải vật gì tốt. Mau đi xem một chút. Si Phong trong thần thức nhìn thấy trên vùng bình nguyên đứng 5 người. Còn nhìn thấy Las ở bình nguyên rãnh dưới đáy. Thậm chí ngay cả đã từng giao thủ dẫn giả cũng ở Si Phong trong nháy mắt liền đến cái kia. 5 người trước mặt, 5 người này để Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều kinh ngạc một phen. 4 cái đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Còn có một cái là dẫn giả này, 4 cái nguyên anh kỳ bên trong có một cái tu vi đặc biệt cao. Là nguyên anh 7 tầng. Còn lại 3 cái đều là nguyên anh 4 tầng cùng 5 tầng. Còn dẫn giả Si Phong trực tiếp quên, một cái vượt xa người thường người, chỉ có điều là góp đủ số las trong đầu có thể nhìn thấy Si Phong. Cùng Kiều Bắc Kiều, nó càng là tăng nhanh tốc độ trên tay, năng lượng màu tím kia nhanh chóng đi lên trên Si Phong giơ tay đem ô minh đao lấy ra. Trực tiếp cao giọng nói rằng, sinh vật ngoài hành tinh las, ngươi và ta ân oán cũng nên chấm dứt. Năm đó ở anh hùng lễ hội thể thao thời điểm ta suýt chút nữa bị ngươi giết. Ngươi có thể từng nghĩ tới ta bây giờ sẽ là thực lực như vậy. Mặt khác, ngươi là sinh vật ngoài hành tinh, cũng không phải là người địa cầu, cho nên cầu không tha cho ngươi. Những năm này tuy rằng không có nghe thấy ngươi trên địa cầu trắng trợn làm loạn tin tức. Thế nhưng bất kể như thế nào, ngươi hôm nay đều phải chết. Si Phong giơ tay đem ô minh đao lấy ra, Kiều Bắc Kiều lấy ra phất trần. Liếc nhìn Si Phong sau nói rằng, phía trên này mấy tên để ta giải quyết, ngươi xuống trực tiếp đối phó cái kia cái gì người ngoài hành tinh, không được. Ngươi mặc dù là nguyên anh đỉnh cao, thế nhưng mấy tên này rất kỳ quái, ngươi khả năng không phải là đối thủ, vẫn là ta đến đây đi. Si Phong giơ tay trực tiếp chém xuống ô minh đao. Một đạo đen kịt ánh đao trong nháy mắt lao ra, hướng về cái kia 5 người mà đi. Nguyên anh 7 tầng tu sĩ đột nhiên cả người tử quang tỏa ra, giơ tay lấy ra một cái màu tím gai, quay về Si Phong ánh đao một đòn đâm ra. Một đạo óng ánh màu tím xung kích trong nháy mắt đánh vào Si Phong màu đen ánh đao lên, ầm. Si Phong ánh đao chịu đến một chút lực cản, nhưng vẫn như cũ ép tới. Bổ vào cái này nguyên anh 7 tầng tu sĩ trên người, đem hắn chém thành hai nửa. Kiều Bắc Kiều vốn tưởng rằng cái tên này đã chết rồi, thế nhưng đột nhiên tên kia bị đánh mở thân thể lại hợp lại cùng nhau, sau đó thân hình lóe lên nhảy vào trên trời. Dẫn giả đem sau lưng màu tím trường côn bắt, đem côn đầu quay về Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều, bỗng nhiên hống một tiếng. Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong lập tức cũng cảm giác được một luồng áp lực từ trên trời giáng xuống. Muốn đem bọn họ ép, vì là mảnh vỡ. Mặt khác 3 cái tu sĩ cũng cùng nhau lấy ra vũ khí. Hướng Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều đánh tới. Ở băng nguyên trong rãnh Las nhìn thấy 5 người ngăn trở, chặn lại rồi, Si Phong liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng động tác trên tay cũng thêm nhanh hơn Las, kỳ thực nội tâm phi thường kinh ngạc. Si Phong thực lực là nó gặp biến thái nhất người, nó loại này sinh vật ngoài hành tinh huyết thống cũng không sánh nổi. Mới ngăn ngắn thời gian mấy năm, cũng đã trưởng thành đến nó không cách nào nghiền ép mức độ. Cũng còn tốt nó vẫn luôn đang nghiên cứu cái này khoa học kỹ thuật tháp. Không phải vậy đem thời gian lãng phí ở Si Phong trên người phi thường không sáng suốt. Chỉ cần đem trên địa cầu tin tức cùng nó mang về chính mình mẫu tinh, coi như Si Phong mạnh mẽ đến đâu, cũng là uổng công. Đến thời điểm nó chủng tộc này người sẽ giáng lâm địa cầu, đem địa cầu trực tiếp tàn sát đổi bảng hiệu, sau đó bắt đầu thực dân. Các ngươi không khỏi quá khinh thường ta lão Kiều. Kiều Bắc Kiều một bước bước ra trọng lực vòng, trong nháy mắt đi tới dẫn giả trước mặt. Một phất trần vung lại đi dẫn giả tốc độ phản ứng lại có thể cùng được với Kiều Bắc Kiều. Hắn giơ lên gậy liền muốn đi ngăn cản. Nhưng mà sau một khắc phất trần trực tiếp xẹt qua gậy. Đem dẫn giả chém thành hai nửa ngay ở dẫn giả sắp phục hồi như cũ thời điểm. Kiều Bắc Kiều trong tay phất trần cuốn một cái. Ngàn vạn cái phất trần tia trực tiếp đem dẫn giả biến thành nát vụn. Liền một tia phục hồi như cũ cơ hội đều không tồn tại, dẫn giả chết rồi. Kiều Bắc Kiều lại nhằm phía vây công Si Phong trong bốn người bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.